Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240 chương 33 cha con. Hạ nhân nghị luận sôi nổi, mà gia tướng Vương Đức cũng không ngăn cản. Hầu gia bổn ý chính là muốn làm nhục này đối ác độc mẹ con. Một câu lại một câu so hôm nay thời tiết lạnh hơn nói truyền tiến Lý Thanh Nguyệt trong tai. Nguyên lai tiểu thư không phải tiểu thư nha. Cái gì tiểu thư nha? Ngươi không có người ta nói sao? Là Ngọc Nương này tiện phụ dám trộm thay đổi hầu phủ thật tiểu thư. Như vậy hầu phủ thật tiểu thư chẳng phải là Liên Hương, Liên Hương cũng là ngươi kêu sao? Hầu gia là quyết không buông tha khinh nhục đại tiểu thư người, trời ạ. Tại sao lại như vậy? Này Ngọc Nương lúc trước còn không cho đại tiểu thư đọc sách, còn đánh nàng nha. Đường đường Định Bắc hầu phủ đứng đắn đại tiểu thư cư nhiên đương nhiều năm như vậy thô sử nha. Hoàn, này Ngọc Nương an cái gì tâm nha. Còn có này Ngọc Nương nữ nhi, chơi cái gì đại tiểu thư uy phong. Lúc trước Liên, chân chính đại tiểu thư bất quá là không cẩn thận lộng đoạn một cây cầm huyền. Khiến cho người vả miệng, còn phạt quỳ hai cái canh giờ, phi. Hạ tiện phôi, nàng cho rằng nàng ở trà đạp ai đâu. Còn cái gì là kinh tài nữ, là kinh đệ nhất quý nữ đâu. Nguyên lai cùng chúng ta giống nhau, ai ra, nàng còn cùng trấn quốc công phủ nhị tiểu thư, tam tiểu thư, vương thừa tướng gia tôn tiểu thư, trương ngự sử gia nhị tiểu thư là khuê trung bạn tốt đâu. Hiện tại nguyên lai không phải như vậy một chuyện, cái gì khuê trung bạn tốt. Nàng cùng các nàng tranh nổi bật đâu. Lại không biết chính mình từ đầu tới đuôi là cái hàng giả tào ra hôn sự làm sao bây giờ. Hầu phủ hòa bình quốc công phủ là đính hôn từ trong bụng mẹ. Tào thế tử cùng nàng không phải thực tốt sao? Ha ha, đường thiếp cũng chưa tư cách. Hầu phủ nếu có thể tha nàng, cái này làm cho chúng ta tới chế giễu. Xác thật, như vậy làm bọn hạ nhân đều tới vừa thấy. Đây là rút củi dưới đáy nồi xé bỏ nàng sở hữu làm người tôn nghiêm. Làm nàng không có dừng chân đường sống. Hầu gia này nhất chiêu nhìn bình đạm, kỳ thật là so trượng đánh, thậm chí so giết nàng ác hơn. Định Bắc hầu phủ hạ nhân chưa chắc giống Hồng Lâu mộng trung hạ nhân như vậy kỳ cục. Nhưng là bát quái là người thiên tính, nhân tính có tưởng tượng không đến thiện, cũng có khó lòng tưởng tượng ác. Cùng cá nhân trên người luôn là có thiện có ác, mà hưng tai nhạc họa lại là bình phàm người rất khó thoát khỏi. Trừ phi nàng vĩ đại nhân cách mị lực, tỉ như nàng là một cái giống Nhạc Phi giống nhau tinh trung báo quốc bi kịch anh hùng. Như vậy bình phàm bá tánh sẽ kính ngưỡng tế điện, bằng không, bình thường người chỉ biết bị người bỏ đá xuống giếng. Lúc này hạ nhân minh bạch hầu ra dụng ý. Nơi nào sẽ khống chế chính mình hưng tai nhạc họa nhân tình ác ý. Chỉ sợ còn có một loại phải hướng hầu ra tỏ lòng trung thành tiềm thức. Có thể như thế nào làm thấp đi liền như thế nào làm thấp đi. Ngọc Nương nhìn đến những người này sắc mặt, nghe những cái đó ác độc ngôn ngữ, không cấm điên cuồng mà kêu, các người này đó tiện nhân, tránh ra, không được thương tổn tiểu thư. Có người châm biếm. Tiện phụ, đương chính mình là ai nha? Tiểu thư, liền nàng cũng xứng, nàng bất quá là ngươi tiện loại. Lại có người cười lạnh, ngươi này ác phụ cư nhiên dám mưu hại hầu phủ chân chính đại tiểu thư. Quả thực là tìm chết. Lại có người hạ định nghĩa, một đôi lòng dạ hiểm độc tặc mẹ con. Nếu các nàng chỉ là bình thường hầu phủ nô tỳ, như vậy đều là nô tỳ nhân vật thương này loại. Cố tình Lý Thanh Nguyệt đương nhiều năm như vậy đại tiểu thư. Nàng liền cùng bọn họ không phải cùng giai tầng. Đa số hạ nhân là sẽ không đồng tình. Triệu Đạc phụ tử tìm được rồi Trạng Nguyên Lâu. Mà Dương Hướng Dượng là tự mình thỉnh tốt nhất trạng sư tới. Triệu Thanh Y không biết chữ. Có sẵn trạng sư. Đương nhiên sẽ không chống đẩy. Vì thế, đại gia lại cùng Tống trạng sư nói lên vụ án trải qua. Triệu Thanh Y đem nàng giai đoạn trước đào đến hố tất cả đều từng cái nói lên. Liệt ra tương quan nhân chứng cùng vật chứng, mà Trương Thị cũng cùng Triệu Đạc nói lên năm đó cho nàng đỡ đẻ vương bà ngoại. Triệu Đạc muốn phái người đi tiếp, Triệu Thanh Y lại nói Vô Ưu Sơn Trang người đã đi tiếp. Này không khỏi làm Triệu Đà có vài phần suy nghĩ sâu xa. Hắn khó tránh khỏi não bổ. Chẳng lẽ A Thanh sư phụ cùng Vô Lự Sơn Trang có quan hệ? Tĩnh Quốc công phủ xưa nay cùng giang hồ quan hệ quá sâu. Đại Tấn triều đình phàm là có giang hồ có quan hệ việc nhiều là sẽ tìm Tĩnh Quốc công phủ ra mặt. Mà Tĩnh Quốc công phủ chẳng những chính mình gia truyền võ công rất sâu. Hơn nữa giang hồ cao thủ cơ hồ đều nhận thức, nhất khó lường chính là Vô Lự Sơn Trang là giang hồ điệp báo chi vương. Chẳng lẽ là bọn họ trong lúc vô tình phát hiện hắn nữ nhi bị ác phụ thay đổi. Hắn nữ nhi liền phải bị diệt khẩu, trong đó giúp quá gấp cái gì? Loại người này tình nhân ra là sẽ không nói thẳng, nếu thật là như vậy. Người này tình nhưng lớn, ngốc cha lại ở não bổ giữa. Cũng thật sự là Triệu Thanh Y võ công lai lịch không có cái căn nguyên. Ngốc cha lại quá mức thông minh, quá mức người thông minh tổng ái trinh thám. Gặp gỡ Triệu Thanh Y loại này đặc thù tình huống, ngốc cha trinh thám liền toàn sai rồi. Tống Trạng Sư có thể vì hầu phủ thư kiện đôi mắt đều toát ra kỳ quang tới. Đây là chú định có thể thịnh hành toàn lạc kinh. Thậm chí khắp thiên hạ án tử, đường đường hầu phủ cáo hạ nhân vốn là chiếm hết thân phận ưu thế. Vẫn là ở trong hoàng cung cáo ngự trạng, mà danh dương thiên hạ trước trận trảm đem thiếu niên anh hùng là cái nữ lang. Đây chính là đưa lên tới cấp hắn nổi danh thiên hạ cơ hội. Tống Trạng Sư vốn là ân cần, này liền càng ân cần một ít, thề muốn đem kia đối mẹ con thư kiện ký lục sử sách. Để tiếng xấu muôn đời. Đạp các nàng thi cốt, hắn cũng cùng nhau lưu danh muôn đời. Nói xong vụ án cơ bản, Tống Trạng Sư đương trường nghĩ hảo mẫu đơn kiện, lại cấp Triệu Đạc phụ tử, Dương Hướng chờ xem qua, đọc ra tới cấp Triệu Thanh Y nghe qua, Triệu Thanh Y cho điểm sửa chữa ý kiến. Lại quá một ngày, Triệu Đạc liền mang theo tiểu bảo bối đi hình bộ đưa lên mẫu đơn kiện. Hình bộ thượng thư tiếp mẫu đơn kiện. Cho dù bộ khoái đi đem Ngọc Nương, Triệu Thanh Nguyệt đi trước bắt giữ tiến hình bộ đại lao. Chỉ đợi hầu phủ Chu, Vương hai vị gia tướng, bà mụ Vương bà ngoại chờ chứng nhân đến Lạc Kinh, liền nhưng khai đường thẩm tra xử lý. Ra hình bộ đại môn, Triệu Đạc nhìn xem chính mình bên người tiểu bảo bối, giống như trước giống nhau xoa xoa nàng đầu. Triệu Đạc chợt nhớ tới hiện tại bất đồng, nói. Cha luôn là đã quên, ngươi là khuê nữ, ở hiện đại, cha con chi gian có thể thực thân mật, nữ nhi dính phụ thân làm nũng thật không tính cái gì. Triều đại còn không có trình chu lý học, nhưng so phía trước đường đã dân phong đi hướng bảo thủ. Triệu Thanh Y nói, hầu gia còn muốn một cái nhi tử đi, Triệu Đạc nói. Ta vẫn luôn cảm thấy nhi nữ song toàn hảo, chỉ là từ trước ta lâu ở biên quan. Vô tâm hậu viện việc, cũng không biết ngươi ở trong phủ bị 10 năm khổ. Triệu Thanh Y trầm ngâm một lát. Khẽ thở dài, không có ai nhất định yêu cầu đối người khác nhân sinh phụ trách. Ta cũng không cảm thấy ngươi thua thiệt ta. Ta sở hận không phải ngươi, Triệu Đạc đạm cười. Nguyên lai, ngươi lại là rất có chút đại nhân ý tưởng, Triệu Thanh Y nói. Nếu ta không có đại nhân ý tưởng, liền không có hôm nay. Không phải đã bị các nàng mẹ con hại chết, chính là đem bị nàng mẹ con hại chết, người vĩnh viễn cũng sẽ không biết nhân tâm đáng sợ, nữ nhân là độc nhất, ta cũng giống nhau, các nàng giáo hội ta ngoan độc, cho là phó học phí còn cho các nàng, Triệu Đạc chưa từng có gặp qua nàng như vậy ma tính mỉm cười. Không cấm ngơ ngẩn, đây là hắn chó con sao? Chó con nhất định là ăn qua quá nhiều khổ, cho nên mới sẽ có như vậy ma tính. Đều là kia đối tặc mẹ con, làm một cái bất công phụ thân, nhà mình hoa đều là tốt, đều là bên ngoài tiện nhân dạy hư. Triệu Đạc cũng có loại này bệnh, Triệu Đạc nói, A Thanh, cha nhất định bảo vệ tốt ngươi, từ nay về sau không còn có người dám khi dễ ngươi. Triệu Thanh Y trong lòng đau xót. Đột nhiên nói, hầu gia, nếu ta không biết võ công, ta rốt đặc cắn mai, ta học không được cầm kỳ thư họa. Đi quý tộc nữ quyến trong yến hội sẽ mất mặt, ngươi còn sẽ thưởng che chở ta sao? Mà Triệu Thanh Nguyệt chính là tài nữ, như vậy ta cùng với nàng thật là mà cùng thiên. Nếu là như vậy, ngươi sẽ không cho rằng huyết nguyên quan hệ không như vậy quan trọng. 10 năm cảm tình rốt cuộc không giả sao? Triệu Đạc nói, hai tử, ngươi vì sao như vậy thiên chân ý tưởng? Huyết nguyên như thế nào không quan trọng? Từ cổ tự đến giảng chính là huyết mạch truyền thừa. Thế gian có bao nhiêu cha mẹ là không yêu thương chính mình nữ nhi? Đi đau người khác nữ nhi. Ngươi xem này là kinh sở hữu thế gia quan lại chung đệ tử. Có mấy cái là ôm bên ngoài dã loại dưỡng ra cảm tình. Có bao nhiêu người sẽ bởi vì người khác hài tử ưu tú mà buông tha chính mình cốt nhục đi đau người. Khác hài tử, có lẽ có như vậy siêu thoát với huyết mạch chi thân người. Nhưng kia luôn là thiếu. Huyết mạch là bẩm sinh, mà siêu thoát huyết mạch tình là có điều kiện, Triệu Thanh Y nói. Nếu Triệu Thanh Nguyệt nơi trốn so với ta cường đâu? Mọi người đều nói nàng càng giống ngươi nữ nhi đâu. Ngươi cũng từng yêu thương nàng như bảo. Nàng cũng ở ngươi trong lòng ngực làm nũng. Nàng cũng hiểu được săn sóc phu nhân. Cho ngươi cùng thế tử làm chút quần áo giày vớ. Triệu Đạc nói, A Thanh, ngươi biết nhân tâm hiểm ác. Vi phụ sẽ không biết sao. Làm người không thể không nói tình nghĩa. Nhưng là tình nghĩa thường thường rất khó đem khống. Thanh Nguyệt nếu không phải ta nữ nhi, nàng lại đến làm cái gì? Thiệt tình giả ý, mang theo cái gì mục đích? Vi phụ sẽ không biết sao? Nàng có thể vì hầu phủ thêm vào sáng tạo ích lợi. Mà không phải người ngoài ký sinh ở hầu phủ trường ra một đóa đẹp hoa. Nàng mới có tư cách nói nàng đối hầu phủ tình nghĩa. Quần áo giày vớ, thêu phường cũng có thể làm. Nàng làm, phải vóc kim chỉ, một thảo một giấy đều là hầu phủ, như vậy ta cùng với ca ca ngươi bất quá là dùng chính mình trong phủ đồ vật. Yêu cầu nhớ nàng cái gì hảo, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Triệu Thanh Y nói, hầu dạ ý tưởng nhưng thật ra thực không giống người thường, Triệu Đạc cười nói. Thưa nữ nhi ngươi không biết, năm đó ngươi tằng tổ phụ thật là cái phong lưu. Những cái đó cơ thiếp cái nào không phải biến đổi biện pháp tới lấy lòng. Thiện làm châm tiền, thiện xuống bếp, thiện hát tuồng, tất cả đều có, các loại đa dạng trồng chất, cuối cùng không phải là hầu phủ công chung nhiều tiêu dùng. Công chung ra tiền làm tiện nhân lăn lộn, còn phải ngươi tằng tổ mẫu thu thập đầu đuôi, kia như thế nào có thể xem như tiện nhân công lao đâu. Ngươi tằng tổ mẫu quản gia. Những cái đó nữ nhân vui đùa đa dạng đều phải hỏi nàng muốn bạc. Không cho liền bẩm báo ngươi tằng tổ phụ kia đi. Ngươi tằng tổ mẫu nhiều là bị những cái đó đa dạng nhiều cơ thiếp cấp thức chết. Triệu Thanh Y không cấm mỉm cười. Cha nguyên lai ở tiền bạc việc thượng một chút đều không hồ đồ. Nhưng tưởng hắn trưởng sóc phương quân chính quyền to. Một chi tinh binh đều là bạc tạp ra tới. Hắn nếu là không hiểu điểm thật vụ căn bản. Ngoại tộc sớm đem sóc phương đập nát, Triệu Đạc lại cười nói, ngoan nữ nhi này sẽ tính sổ chồng bạc bản lĩnh giống ngươi tổ phụ. Triệu Thanh Y nói. Nếu là Triệu Thanh Nguyệt thật sự chính mình kiếm tiền tới hiếu kính ngươi đâu? Triệu Đạc nói, nàng cũng đến có bổn sự này, nguyên nhân chính là vì không bổn sự này, mới có thể muốn bắt trụ không thuộc về nàng đồ vật, mới có thể giấu giếm chân tướng. Kia thiện phụ nguyên bản cho rằng ngươi đã chết, Thanh Nguyệt sẽ không biết. Nàng không hề áy náy hối cải chi tâm, vẫn cứ tu hú chiếm tổ. Sự việc đã bại lộ còn muốn che giấu không được liền tưởng phàn tình trang đáng thương. Có thể thấy được này tâm thuật bất chính, người này vì không thuộc về chính mình phú quý, có thể làm hết thảy táng tận thiên lương việc. Này thiên tính khó sửa, đều nói nam nhi kiến công lập nghiệp. Vợ con hưởng đặc quyền, ta ở sóc phương chống gia tộc công lao sự nghiệp cũng không phải là làm người ngoài tới cho ta mượn. Bấm tới cha đạp ta nữ nhi, bổn cũng là ta nữ nhi, không phải ta nữ nhi, lại thông minh cũng là con nhà người ta, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nữ hài nhi đó là không có như vậy thông minh có khả năng. Còn có cha cùng ca ca đâu. Phụ huynh, cho là giả sao. Triệu Thanh Y trong lòng chua xót, quả muốn rơi lệ, không cấm ngẩng đầu nhìn xem bầu trời mây trắng. Ngươi nghe được sao? Ta tin tưởng cha sẽ cho ngươi báo thù giải oan. Hết chương.